lại nói tiếp, hắn cũng là họ Trần, kêu Trần Tính Phát. Tả lão tướng quân sau khi nói xong, cảm thán nói, nếu như hắn hiện tại còn sống, năm nay cũng nhanh 90 tuổi a. Trần Thần thì thào lấy nói, Trần Tính Phát, chẳng lẽ không phải ra ra? Cái gì? Tả lão tướng quân không có nghe thanh Trần Thần nói nhỏ, quay đầu hỏi. Úp, không có gì, lão gia tử, ngài vị kia đoàn phó là người ở nơi nào? Những năm này, hắn tự không có tới xem qua ngài. Trần Thần hỏi dò. Tả lão tướng quân thở dài, ta nếu biết rõ hắn là người ở nơi nào, 50 năm trước tự đi tìm hắn rồi, còn dùng được lấy hắn đến xem ta. Đã lâu như vậy, có lẽ hắn đã sớm mất. Trần Thần nghe đến đó, cũng thở dài, xem ra cái này gọi Trần Tính Phát nhân hòa ra ra không có quan hệ gì, chính mình là suy nghĩ nhiều. Hoa Vũ Linh ở kinh thành chuyến đặc biệt là một cỗ màu xanh da trời BMW, Trần Thần mặc dù đối với xe không có gì nghiên cứu, nhưng ngồi thoải mái hay không nên cũng biết, so Âu Tuyết Nhi cái kia chiếc Lexus có thể tốt hơn nhiều. Hơn nữa, chiếc xe này treo được hay vẫn là quân bài. Số thứ tự cũng so sánh ngưu, kinh A6688, khai mở trên đường qua ngã tư đường lúc, cảnh sát giao thông sau khi thấy trả lại cho ngươi cúi chào, đưa mắt nhìn ngươi ly khai. Tân Thiên Địa mua sắm quảng trường là kinh thành đương thời xa hoa nhất mua sắm thiên đường, chỉ cần miệng của ngươi trong túi có đầy đủ tiền, trên thế giới bất luận cái gì xa xỉ phẩm ngươi cũng có thể ở chỗ này mua được, kể cả một ít hoa hạ mệnh lệnh rõ ràng cấm thương phẩm. Có thể làm được tại đây, nó thế lực sau lưng tự nhiên là thập phần lớn đại phức tạp. Hoa Vũ Linh mơ hồ nghe nói Tân Thiên Địa mua sắm quảng trường là kinh thành mấy gia tộc đệ tử hồn vốn mua bán. Những người này mánh khóe thông thiên, quan hệ nhân mạch khổng lồ, tăng thêm bản thân tự là màu đỏ đệ tử, ai hội không có mắt đi chọc bọn hắn. Nghe nói hiện tại Tân Thiên Địa mua sắm quảng trường mảnh đất trống này, chính là bọn họ lúc trước cứ thế mà theo một cái Vân Hải thương nhân ở đâu đoạt tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92. La Vương tử Trần Thần có chút xấu hổ ôm Tiểu Như đi theo Hoa Vũ Linh cùng Tề Thiến sau lưng đi vào một nhà nữ tính nội y nhãn hiệu điếm. Trong tiệm hướng dẫn mua viên cùng khách hàng đều dùng xem gấu trúc tựa như ánh mắt đánh giá Trần Thần cái này khách không mời mà đến. Bây giờ là mới ngàn năm sơ, dám cùng phu nhân đi dạo nội y điếm nam sĩ vẫn tương đối thiếu đấy. Không giống 10 năm về sau mọi người đối với nam sĩ xuất hiện tại phu nhân nội y trong tiệm như vậy nhìn quen lắm rồi. Cũng may Trần Thần tuổi còn nhỏ, lại một bộ học sinh trung học bộ dáng, mọi người chỉ đem làm nàng là cùng trưởng bối đến đấy. Nhìn mấy lần sau cũng tự không hề cảm thấy đột ngột rồi. Ha ha! Nghe được Hoa Vũ Linh cùng Tề Thiến tiếng cười, Trần Thần cười khan hai tiếng, nói, Vũ Linh tỷ, ngươi có thể hay không nhanh lên? Hoa Vũ Linh cầm một cái hồng nhạt tơ tằm BIA đang tại trên người khoa tay múa chân, nghe được Trần Thần mà nói về sau, làm bộ giận dữ nói, Tiểu Thần, chẳng lẽ ngươi không biết một cái phù hợp BIA đối với nữ tính mà nói là rất trọng yếu đấy sao? Ngươi lại thúc ta mà nói. Vạn nhất chọn sai BIA, ngươi có thể phải chịu trách nhiệm. Ách, ta phụ trách theo ta phụ trách, ngươi nhỏ ta còn không rõ ràng lắm mà. Trên tay ngươi lấy được là 33D đấy, không thích hợp ngươi. Trần Thần cười đến rất vô sỉ, ngẩng đầu nhìn mấy lần về sau, chỉ vào trên tường treo một cái màu tím viền gen gợi cảm BIA nói, hướng D. Tề Thiến chán nản. Cái này hồ đồ cầu cùng Tiểu Như quan hệ vì cái gì tốt như vậy? Trần Thần nhàn nhạt nhìn cô nàng này liếc, nói, ta cảnh cáo ngươi, thức thời cút nhanh lên, bằng không thì coi chừng ngươi đập nát ngươi mặt khác bên bờ mông. Nói xong, không có hảo ý nhìn về phía Tề Thiến bờ mông. Tề Thiến chợt cảm thấy lưu manh này ánh mắt giống như bỏ qua quần jean ngăn cách, trực tiếp thấy được nàng tư ẩn bộ vị giống như mượt mà bờ mông siết chặt. Bề bộn dùng bàn tay nhỏ bé che, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Trần Thần liếc. Trên thực tế, Tề Thiến cảm giác đúng vậy, Trần Thần xác thực rất vô sỉ ở xem vẻ đẹp của nàng mông. Tại mắt thấu thị xuống, Tề cô nàng không mảnh vải che thân đứng tại trước mắt hắn, mang trên mặt vẻ nổi giận, tuyết trắng thon dài ngọc bích bụng lấy mượt mà vểnh lên rất mông đẹp, cũng lộ ra một đôi quả táo sữa cùng hai đùi ở giữa mê người chỗ. Trần Thần thiếu chút nữa không có chảy máu mũi, mẹ đấy, Tề Thiến cô nàng này lại là cái bạch hổ, cái kia một tấc vuông chi địa tùng thảo không sinh, sạch sẽ tuyết trắng, một đạo màu hồng phấn khe hẹp đóng chặt, sướng được đến rối tinh rối mù. Cái này tê cay tiểu thái muội cũng rất có nữ nhân vị đấy, nếu như nàng không cầm thương mà nói. Trần Thần rơi xuống cái kết luận. Hoa Vũ Linh đỏ mặt theo phòng thử áo đi ra, đem Trần Thần vì nàng chọn lựa BIA đưa cho hướng dẫn mua viên, nói khẽ, cho ta bọc lại a. Tề Thiến khẽ giật mình, tiến đến xinh đẹp quả phụ bên tai nói, Linh Nhi tỷ, ngươi thật là 36F à. Cái này tiểu lưu manh làm sao mà biết được. Hoa Vũ Linh đỏ mặt nhớ tới buổi sáng Trần Thần thẳng ngoác ngoác nhìn mình chằm chằm gần như lỏa thể ánh mắt, nói khẽ, ta nào biết được, có lẽ là đoán mò đấy. Bất kể hắn rồi, ngươi cũng đi chọn một bộ đồ a. Không cần chọn lấy, nàng thích hợp cái này một cái. Trần Thần cười hắc hắc, chỉ vào trên tường một cái có chứa tình thú phong cách màu đỏ BIA nói, nếu như ánh mắt của ta đúng vậy, ngươi hẳn là 33EA. Tề Thiến má phấn đỏ bừng, hướng phía Trần. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tề Thiến thật sâu hít vào một hơi, đè xuống căm giận ngút trời, lạnh giọng đối với hướng dẫn mua viên nói, bọc lại a. Trần Thần khẽ giật mình, ngươi thật muốn mua? Vì cái gì không mua? Ánh mắt của ngươi tốt như vậy, cái này BIA nhất định rất thích hợp ta. Tề Thiến trực tiếp quét thẻ tính tiền, lại để cho Trần Thần cảm thấy bị đè nén, có một loại trọng quyền đánh hụt cảm giác mất mát. Cô nàng, được a. Bộ này gợi cảm BIA Tề Thiến chắc chắn sẽ không xuyên đeo, nói không chừng liền nàng tụ quần áo còn không thể nào vào được. Nhưng vì buồn nôn hắn, Tề cô nàng đơn giản chỉ cần ném đi hơn 1.000 khối tiền trong nước. Điển hình đối với chính mình hung ác, đối với người khác ác hơn, ván này tính toán nàng tiểu thắng một bà. Có chút ý tứ, ngươi muốn chơi ta hãy theo ngươi chơi đến cùng. Trần Thần cho tới bây giờ cũng không phải là cái chịu có hại chịu thiệt người, để cho người khác thắng một ván không nghĩ biện pháp hòa nhau ra, không phải phong cách của hắn. Hơn nữa, Tề Thiến hôm nay rõ ràng tự là hướng về phía hắn đến đấy, vụng trộm không biết còn có thể đùa nghịch hoa chiêu gì. Bị động tiếp chiêu không bằng chủ động tiến công, nam nhân nên chủ động một điểm mà. Hai người đều có tâm sự, biểu hiện ra thoạt nhìn ngược lại là cười cười nói, kỳ thật trong lời nói trong bông có kim, giấu giếm huyền cơ, ví dụ như Tề Thiến tán thưởng Trần Thần cùng Tạ gia quan hệ tốt, ý tứ trong lời nói đúng là hắn leo lên quyền quý, nịnh nọt, là thứ giỏi về luồn cối vô sỉ tiểu nhân, mà Trần Thần tắc thì ca ngợi Tề Thiến tương lai nhất định là cái hiền thê lương mẫu, ai cưới nàng tựu đi đại vận, ý tứ trong lời nói tắc thì vừa vặn trái lại. Tề Thiến như thế nào lại nghe không hiểu. Hai người giao phong mấy cái hiệp sau bất phân thắng bại. Cuối cùng Trần Thần bị Hoa Vũ Linh đẩy vào phòng thử áo nước miếng trận chiến mới tính toán cáo một giai đoạn. Một đoạn. Có người đã từng trêu chọc qua. Kinh thành là thứ một cục gạch ném xuống có thể nện vào ba cái trưởng phòng. Một cái phó trưởng phòng địa phương. Kinh thành cái gì đều thiếu. Tự là không thiếu làm quan đấy. Ngươi tại trên đường cái thuận miệng hô một tiếng trưởng phòng, không chừng đồng thời tự có mười nhiều cái người quay đầu tưởng rằng gọi hắn. Chỗ cấp không bằng chó, sảnh cấp đi đầy đất, bộ cấp mới miễn cưỡng xem như cái làm quan đấy. Cái này là kinh thành quan trường nhất thiệt là khắc họa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 93, ca không phải nhị gia với tư cách hoa hạ thủ đô. Tại đây tự nhiên là hoa hạ chính trị trung tâm, trong triều có người tốt làm quan, những lời này rất nhiều người đều nghe qua, nhưng đang ở đầu mối tốt thăng quan tựu lời nói tựu không nhất định tất cả mọi người biết rõ, nhưng của nó thật sự là thứ chân lý. Một cái quan viên, nếu như một mực tại địa phương bên trên làm, chưa có tới kinh thành bộ ủy mạ vàng, như vậy hắn cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể dừng lại tỉnh bộ cấp. Nhưng đến kinh thành bộ ủy đầu mối hỗn qua tự không giống với lúc trước, coi như mình thăng không đi lên rồi, cùng ngươi cộng sự qua người nào đó thăng chức rất nhanh rồi, ngươi đồng dạng có thể dựa vào tình cảm dính điểm quang. Cho nên đâu rồi, quan địa phương làm được cấp bậc nhất định về sau, cũng nên tìm kiếm nghĩ cách đến kinh thành tìm vàng. Thật sự không có cửa đâu, lộ cũng sẽ đi đường cong cứu quốc, lộ tuyến, đem thê tử nhi tử phái đến kinh thành đến kết bạn màu đỏ gia tộc phu nhân cùng đệ tử. Muốn tất cả biện pháp giao hảo bọn hắn, vì chính mình lên trước trải đường. Trương Tấn Tựu là như vậy bị cái kia cái đem làm mũ mà thành phố cấp thị trưởng lão tía phái đến kinh thành đến đấy. Bất quá hắn rất vui lòng, người nào không biết kinh thành là thứ nơi... tốt. Thay đổi thế hệ trước thuyết pháp, nơi này chính là hoa hạ long mạch hội tụ chi địa, tại đây sống lâu không chuẩn còn có thể dính vào điểm long khí đây này. Hơn nữa, kinh thành chẳng những là hoa hạ chính trị trung tâm, hơn nữa còn là gần với Vân Hải kinh tế trung tâm. Tại đây chẳng những có xa hoa nhất phú hào hội quán, hưu nhàn thiên đường, còn có sòng bạc ngầm, chỉ cung tầng trên nhân sĩ đi vào đặc thù câu lạc bộ hội sở. Quả thực tựu là cái xa hoa vô độ, giấy mê kim say đích động tiêu tiền. Trương Tấn tại cha hắn trên địa bàn là thứ nói 102 thái tử gia. Tại cái đó thành phố ăn chơi thiếu gia chính giữa cũng là nhân vật dẫn đầu. Nhưng đến gặp ở kinh thành thức qua thủ đô ăn chơi thiếu gia uy phong cùng tác phong về sau, hắn mới biết được chính mình khiến cho chỉ là người ta chơi còn lại đấy. Cùng người ta thủ đô thái tử đàn ông so sánh với, vô luận theo địa vị hay vẫn là thủ đoạn, hắn chỉ có thể là cho người ta dò xét chân chạy phần. Cái này không, hôm nay hắn tựu là theo chân Tân Thiên Địa mua sắm quảng trường mấy vị thái tử gia lão bản tới đây thị sát, nắm cái kia mấy vị thưởng thức. Trương Tấn cũng kiềm giữ một phần nhỏ Tân Thiên Địa công ty cổ phần, coi như là sơ bộ dung nhập kinh thành ăn chơi thiếu gia vòng, cho dù chỉ là tầng ngoài cùng. Mấy vị thái tử gia tại thương thảo Tân Thiên Địa bước tiếp theo, nghe nói là muốn tại Tân Thiên Địa mua sắm quảng trường tầng hầm ngầm làm cho cái xa kích câu lạc bộ cùng sòng bạc ngầm. Bởi vì cái này hai cái hạng mục đều có chút phiền phức, cho nên mấy vị thái tử gia đang tại họp thảo luận. Trương Tấn không có tư cách tham dự vào, liền tại mua sắm trên quảng trường mò mẫm đi dạo bắt đầu. Thằng này có một háo sắc tật xấu, ở đâu có mỹ nữ tự hướng ở đâu chui vào. Trần Thần ăn mặc một thân Versace hưu nhàn Âu phục theo phòng thử áo đi tới nháy mắt. Hoa Vũ Linh đôi mắt dễ thương hiện lên kinh diễm thần thái. Trần Thần vốn là so sánh gầy đấy, nhưng từ khi đạt được laptop tán gái, vũ lực thiên phú giá trị tăng thêm, phá vỡ mà vào luyện khí hóa thần cảnh giới về sau, thân thể của hắn mỗi ngày đều tại phát sinh biến hóa rất nhỏ. Nguyên bản ngây thơ chưa xong toàn bộ rút đi mặt tròn giảm đi dư thừa mỡ. Cái cằm vót nhọn, con mắt cũng biến lớn đi một tí, thân cao tại ngắn ngủn một tháng trong thời gian cao lớn 5cm, đạt đến 1m78. Bởi vì luyện võ, hắn nguyên bản tự thon dài hai chân càng thêm thẳng tắp thể hình khỏe đẹp cân đối, ngực bụng cũng xuất hiện hoàn mỹ cơ bắp bầy. Trước kia ăn mặc lão thổ học sinh trung học đồng phục, tự nhiên che giấu những này, hiện tại xuyên thẳng Hoa Vũ Linh tỉ mỉ chọn lựa quần áo. Nhất thời làm người hai mắt tỏa sáng, khá lắm khí khái hào hùng dương cương tiểu chính thái. Thành thục cùng non nớt, kiên nghị cùng ánh mặt trời hai chủng hoàn toàn bất đồng khí chất tại Trần Thần trên người đồng thời thể hiện rồi đi ra. Đừng nói là Hoa Vũ Linh cái này nguyên bản tự đối với hắn lòng có hảo cảm xinh đẹp quả phụ, mà ngay cả Tề Thiến cái này cùng hắn có cửu oán tiểu thái muội không thừa nhận cũng không được. Trần Thần cái này hồ đồ cầu trưởng được còn coi như không tệ. Đúng vậy, rất sấn ngươi. Hoa Vũ Linh vây quanh Trần Thần dạo qua một vòng về sau, phi thường hài lòng gật đầu, đối với hướng dẫn mua viên nói, đồng dạng kiểu dáng lại đến hai bộ, một bộ bạch đấy, một bộ hắc đấy, đều cho ta bọc lại. Tốt, tiểu thư. Hướng dẫn mua viên nhanh hạnh phúc chết rồi, như vậy hào sảng kim chủ thế nhưng mà không thấy nhiều. Ba bộ Versace hưu nhàn Âu phục mắt cũng không chớp cái nào tự mua, cái này đơn trích phần trăm có. Tiểu tử này là cái nhị gia à, tuổi còn nhỏ tự ăn cơm bao, thật sự là ném đi tổ tông mặt. Làm nhị gia đấy, bị người ta nam nhân phát hiện sau đã có thể thảm rồi. Ta biết ngay có một làm nhị gia đấy, bắt nữ làm tại phía sau giường, bị nhân vật nam chính người dưỡng chó Ngao Tây Tạng cho ăn tươi rồi. Dùng tiểu tử này thể trạng cùng niên kỳ, làm không được bao dài thời gian cũng sẽ bị cái này lưỡng mỹ nữ hấp thành người khô. Đến lúc đó nên cứng rắn địa phương mềm nhũn, nên nhuyễn địa phương lại cứng ngắc, sống không được bao dài thời gian. Mà chẳng lẽ nói mỹ nữ đều đổi khẩu vị, không thích mãnh nam, ưa thích dưỡng tiểu bạch kiểm? Hoa Vũ Linh còn lo lắng Trần Thần nghe xong những này lời ra tiếng vào sau hội sinh khí, nhưng thiếu niên vẻ mặt lạnh nhạt chỗ chi thần sắc lại để cho nàng yên lòng. Chứng kiến xinh đẹp quả phụ xem hắn, Trần Thần cười nói, đừng để ý đến hắn đám bọn hắn đó là Trần Trụi ghen ghét, đau xót bồ đào tâm lý. Những người này thực nhàm chán. Tề Thiến hung hăng chừng những cái kia nhàm chán nam liếc, âm thanh lạnh lùng nói, bà cô thật muốn bao dưỡng nhị gia cũng sẽ không bao dưỡng ngươi như vậy cái trông thì ngon mà không dùng được mặt hàng. Trần Thần kéo ra khóe miệng, thản nhiên nói, ta cho dù thực làm nhị gia, ngươi cũng sẽ không có cơ hội bao dưỡng ta. Huống chi làm sao ngươi biết ta trông thì ngon mà không dùng được, ngươi thử qua. Hoa Vũ Linh chứng kiến hai người lại bắt đầu đấu võ mồm rồi, vội vàng gọi ngừng, được rồi, nên mua đều mua, chúng ta tìm mà ăn cơm đi thôi. Ở bên cạnh đợi thật lâu Trương Tấn rốt cục chờ đến cơ hội, tiến lên một bước nho nhã lễ độ mà nói, hai vị tiểu thư xinh đẹp, kẻ hèn này phải chăng may mắn thỉnh mấy vị ăn cơm rau dưa đâu này. Kinh thành mỹ nữ đại bộ phận đều ưa thích cái này giọng. Đây là đến kinh thành sau tại mấy cái giá cao hội sở mỹ nữ trên người vấp phải trắc trở sau được ra giáo huấn. Trần Thần mấy người hai mặt nhìn nhau, loại này sứt xẻo đến gần bây giờ còn có người chơi. Người nọ là cái nào xó xỉnh ở bên trong xuất hiện hay sao? Hoa Vũ Linh đối với Trần Thần vẻ mặt ôn hòa, vũ mỹ khả nhân, đối với nam nhân khác, đặc biệt là lạ lẫm nam nhân cũng không có gì tốt nhan sắc. Nàng là màu đỏ Tạ gia con dâu. Thân phận cao quý, địa vị càng là siêu nhiên, nếu là tùy tùy tiện tiện tự đáp ứng cùng người xa lạ ăn cơm, đây chẳng phải là mất mặt. Tề Thiến cùng Hoa Vũ Linh tâm tư cơ bản giống nhau, bất quá Tề đại tiểu thư tính tình cũng không có nàng tốt như vậy, ở đâu ra A Miêu A Cẩu như vậy không có mắt dám đến gần bà cô, muốn chết. Nàng nhẫn Trần Thần khiêu khích cấp tốc tại đối phương mạnh mẽ thực lực cùng hậu trường. Hôm nay cùng hắn đấu cả buổi đã sớm tích góp từng tí một nổi giận trong bụng, đang muốn tìm người tiết tiết tà hỏa đâu rồi, Trương Tấn tự cùng nhau đi lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, đổ 8 đời xui VC, thỉnh chúng ta ăn cơm rất quý đấy, ngươi có tiền sao? Tề Thiến cười lạnh nói, Trương Tấn nghe xong có môn. Vội vàng cười vươn tay trên cổ tay Rolex đồng hồ vàng giả vờ giả vịt nhìn một chút. Phong độ nhẹ nhàng mà nói. Có thể thỉnh hai vị mỹ lệ tiểu thư ăn cơm. Hoa nhiều hơn nữa tiền cũng là đáng được đấy. Tề Thiến cùng Hoa Vũ Linh liếc nhau một cái. Có như vậy cái kẻ ngốc đưa tới cửa đến làm cho các nàng làm thịt. Không hạ thủ chẳng phải là thực xin lỗi chính mình. Không ngại mang hai người a. Hoa Vũ Linh nét mặt tươi cười như hoa. Ánh mắt ôn nhu nhìn xem Trương Tấn, đã hạ quyết tâm hung ác làm thịt hắn, cũng nên cho hắn điểm niệm tưởng, cổ đại tử hình phạm nhân sắp bị tử hình trước còn có đốn chặt đầu cơm đây này. Trương Tấn hoàn toàn bị Hoa Vũ Linh mị hoặc nhân tâm dáng tươi cười cho mê hoặc, hắn khinh miệt nhìn Trần Thần liếc, như vậy tiểu thư xinh đẹp lại có thể biết bao dưỡng nhị gia, quả thực là phung phí của trời, chờ ta đem các nàng thu được tay, chẳng phải là cả người cả cổ. Trần Thần nhìn ra Hoa Vũ Linh cùng Tề Thiến ý định, đối với mờ mịt không biết Trương Tấn báo dùng đồng tình ánh mắt, dùng hai vị này thân phận địa vị cùng thưởng thức. Hạ tử thủ mà nói chỉ sợ dừng lại, một chầu là có thể đem thằng này cho ăn chết. Trương Tấn đem Trần Thần đồng tình ánh mắt cho rằng là không cam lòng, cũng không có để ở trong lòng, ở trong mắt hắn xem ra không cần vài ngày, chính mình có thể thay thế Trần Thần trở thành lưỡng vị mỹ nữ tân sủng. Hôm nay bữa cơm này đại khái chính là hắn bữa tối cuối cùng đi à nha. Náo điểm cảm xúc đã ở hợp tình lý. Chứng kiến hai vị mỹ nữ lên cái kia chiếc quân bài BMW, Trương Tấn vụng trộm trố mắt líu lưỡi đồng thời lại hưng phấn không thôi. Xem ra cái này lưỡng nữ lai lịch không giống người thường a. Theo biển số xe bên trên xem cho dù là cái kia mấy vị thái tử ra cũng không gì hơn cái này. hôm nay xem ra là đi đại vận. Nếu như có thể trèo lên cái này lưỡng nữ, ITM, con mụ nó, nguyện ý cho người làm tùy tùng tiểu đệ. Nếu mà so sánh, Trương Tấn cảm giác mình cái này chiếc bình thường bài đại buôn quả thực quá mất mặt rồi. Khai mở tại màu xanh da trời BMW đằng sau giống như là xe ngựa đồng dạng. Loại cảm giác này tại hắn chứng kiến cảnh sát giao thông hướng BMW cúi chào, mà đến phiên hắn thời điểm người ta lập tức bỏ qua lúc thì càng rõ ràng rồi. Mẹ kiếp, đợi lão tử ok cái này lưỡng nữ, nhất định phải khai mở cái kia lưỡng xe đi tiết ca bọn hắn chỗ đó lộ lộ mặt. Trương Tấn càng nghĩ càng hưng phấn, một cái một bước lên trời cơ hội bày ở trước mắt, chỉ cần đạt được cái kia hai vị mỹ nữ tâm hồn thiếu nữ, chính mình có thể chính thức dung nhập kinh thành vòng tròn luẩn quẩn. Vì bắt lấy được hai vị đại mỹ nữ, Trương Tấn vốn là đã làm xong xuất huyết nhiều chuẩn bị, nghĩ đến đáng lo đi lôi địch xâm thỉnh các nàng ăn một bữa, coi như là cảm tình đầu tư mà. Không nghĩ tới lưỡng vị mỹ nữ rõ ràng không có hướng vương phủ phố khai mở, mà là trực tiếp đứng tại một nhà không chút nào thu hút lão quán cơm trước. Đảm ra quán cơm, Trương Tấn nhẹ nhàng thở ra, loại này lão kinh thành quán cơm đi đầy đường đều là, mùi vị không tệ, giá tiền còn tiện nghi, cho dù điểm bên trên đắt tiền nhất cũng không hao phí mấy ngàn khối tiền. Xem ra cái này lưỡng mỹ nữ là đối với hắn thú vị a. Bằng không thì như thế nào sẽ giúp hắn tiết kiệm tiền. Ai nha, làm sao tới tại đây, chúng ta hay là đi lôi địch xâm a? Trương Tấn tài đại khí thô mà nói. Trần Thần cười thầm không thôi, cái này đồ nhà quê liền Đàm gia quán cơm đều chưa nghe nói qua cũng dám tại Hoa Vũ Linh cùng Tề Thiến cái này hai cái chính thức quý tộc trước mặt sung tầng trên nhân sĩ, quả thực là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Đảm ra quán cơm mặt tiền của cửa hàng bình thường, không hề ra vẻ yếu kém chỗ, thoạt nhìn xác thực cùng mặt khác lão kinh thành quán cơm không có gì khác nhau, nhưng chỉ cần ngươi là một cái chính thức lão kinh thành, tự nhất định nghe nói qua Đảm ra quán cơm tên tuổi. Theo Khang Hy hướng bắt đầu, Đảm ra người tự là Mãn Thanh Ngự Thiện phòng ngự trù tổng quản, Đảm ra đồ ăn tự là Ngự Thiện, từ trước đến nay chỉ có hoàng thất quý tộc mới có thể hưởng dụng. Thẳng đến Mãn Thanh Hoàng Triều bị diệt về sau, Đảm gia đồ ăn mới cởi ra nó thần bí cái khăn che mặt, hướng người bình thường cởi mở. Bất quá bởi vì nó dùng tài liệu khảo cứu, đồ ăn nhìn như bình thường, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, cho nên cũng không phải người bình thường ăn được khởi đấy. Thời năm 1970 sơ, nổi tiếng lách cách ngoại giao kéo Hoa Hạ cùng nước Mỹ khôi phục bang giao về sau, nước Mỹ Tổng thống Nick Tùng từng hướng Cộng Long Thái Tổ đưa ra muốn nhấm nháp Hoa Hạ Mãn Hán toàn bộ tịch. Lúc ấy tự là xin Đàm gia người ra mặt mới đưa đã gần như thất truyền Mãn Hán toàn bộ tịch cho làm đi ra. Từ đó về sau, phẩm là có quốc yến hoặc là tương đương cấp bậc ngoại tân tìm hiểu Hoa, đều là do Đàm gia người tay cầm môi, đến nay đã có gần 30 năm. Trần Thần sở dĩ biết rõ những này, hay vẫn là kiếp trước ở kinh thành niệm đại học lúc, nghe trong phòng ngủ kinh thành bạn thân nói, cái kia em bé lúc ấy càng nói càng hưng phấn, cuối cùng cảm thán nếu là có thể ăn một bữa tinh hoa nhất Đàm gia đồ ăn, tình nguyện giảm thọ 10 năm. Hoa nhi này hôm nay sợ rằng không phải xuất huyết nhiều, mà là muốn rong huyết rồi. Trần Thần thẳng lắc đầu, người không biết không sợ, cổ nhân thật không lừa ta. Tề Thiến đao mổ heo đều dơ lên rồi, làm sao cho Trương Tấn né tránh. Nghe vậy sau cười nhạt một tiếng, tỉ muội chúng ta tự ưa thích tại đây dương nhũ ngư canh cùng mãn viên kim hoàng, Trương tiên sinh cũng đừng có tốn kém rồi. Trần Thần tắc lưu ỡi, tiểu thái muội đây là muốn hướng trong chết lừa người a. Dương nhũ ngư canh cùng mãn viên kim hoàng là Đàm gia trong thức ăn xa xỉ nhất hai đạo, cái gọi là dương nhũ ngư canh tự là dùng quý báu bổ dưỡng thuốc đông y nuôi nấng dê mẹ dài đến một năm sau, lấy cái này dê mẹ lần thứ nhất sơ nhũ làm đem làm xúc đáy ngọn nguồn, sau đó lấy tươi sống hoàng hà cá chép mang cá bên trên tinh hoa nhất hai mảnh tai thịt làm chủ liệu, lại phụ dùng bí chế phối liệu, dùng bách niên lão đào bình lửa nhỏ tinh hầm cách thủy mà thành. Muốn làm thành món ăn này, cần 3 đầu dê mẹ sơ nhũ cùng 99 đầu hoàng hà cá chép tai thịt, tự cái này một món chào giá tự vượt qua 12 vạn nhân dân tệ. nói sau mãn viên kim hoàng, lấy nhất màu mỡ dương trong bát hồ cua đồng đặt ở quý báu rượu thuốc trong phong kín ngâm một năm trở lên, chỉ lấy gạch cua sấy khô, sau đó gia nhập cá tầm trứng, bí tương trở mình xào. Món ăn này đem vị tươi bày ra đến cực hạn, được vinh dự thiên hạ đệ nhất tiên, giá cả tự nhiên xa xỉ. Đáng thương em bé, Đảm Gia quán cơm lão bản hiển nhiên nhận thức Hoa Vũ Linh cùng Tề Thiến, tự mình dẫn các nàng đi vào một gian trang trí tinh mỹ, cổ kính ghế lô. Trương Tấn xem xét gian phòng này ghế lô lập tức la hét muốn lão bản cho bọn hắn đổi một kiện, nguyên nhân là tại đây đồ dùng trong nhà quá cổ xưa rồi, có mất hắn thể diện. Đảm lão bản kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó dùng hỏi thăm chi sắc nhìn về phía Hoa Vũ Linh. Hoa Vũ Linh khẽ cười cười, nói, lão Đảm tại đây ghế lô toàn bộ là như thế này đấy, đây đã là tốt nhất một gian rồi. Lão bản, muốn làm đại sinh ý nhất định phải đem quán cơm phần cứng tăng lên đi lên, ngươi cái này mấy trương cái bàn gỗ, bình phong cái gì cấp bậc quá thấp, ai? Trương Tấn ở đằng kia mất mặt xấu hổ, nghe được Trần Thần cười trộm không thôi, thằng này lại còn nói toàn thân 300 năm hoàng gỗ hoa lê làm thành cái bàn cấp bậc thấp. Vậy ngươi ngược lại là nói còn có cái gì là cấp bậc cao hay sao? Tại Trần Thần trong mắt, gian phòng này trong dạp mỗi một chỗ vật đều tản ra màu đỏ thẫm, có thậm chí là màu vàng kim óng ánh hoa quang, dĩ nhiên là cùng Hồ Quảng Phú Ngự Long Các giống như, toàn bộ đồ dùng trong nhà cùng trang trí đều là đồ cổ chân phẩm, rất khó khăn được. Nhất là tránh đường treo cái kia phó chữ Ngự Yến độc nhất, đơn theo chữ bản thân mà nói ghi được chỉ có thể coi là không tệ, nhưng không đạt được danh giá tiêu chuẩn. Nhưng bút ý phóng đãng, bừa bãi, bốn chữ to để lộ ra một loại duy ngã độc tôn khí thế, quan trọng nhất là nó là khoản dĩ nhiên là hoàng tứ gia, còn đang đắp đằng long ngọc tỷ. Đảm lão bản, lợi hại a. Trần Thần giơ ngón tay cái lên, có càn long hoàng đế chữ làm chiêu bài, có mấy người dám nói Đảm Gia đồ ăn không tốt. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ dĩ nhiên là cái người trong nghề, bội phục. Đảm lão bản lúc này thật sự kinh ngạc, có rất ít khách nhân lần đầu tiên tới có thể nhìn ra ghế lô trò, tiểu tử này chẳng lẽ là đồ cổ, giám định sư, nhưng này niên kỷ cũng quá nhỏ hơn a. Tề Thiến cười nói, lão Đàm, đem ngươi sở trường thức ăn ngon đều cho chúng ta bên trên một phần, vị này Trương lão bản mời khách, đã hiểu sao? Đảm lão bản cũng là người tinh, sao có thể không rõ ý của nàng, lắc đầu đồng tình nhìn Trương Tấn liếc. Cái này cháu trai không biết ở đâu chọc phải Tề đại tiểu thư cái vị này thần, tính toán hắn đổ tám đời xui VC rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 95, mài đao soàn soạt hướng dê béo. Đúng đúng đúng, Đảm lão bản, đem các ngươi thức ăn ngon toàn bộ lên cho ta một lần. Hôm nay ta thỉnh hai người mỹ nữ này ăn cơm. Trương Tấn ngồi ở chủ vị bên trên tài đại khí thô vỗ bàn nói. Có đồ ăn không rượu không thành yến, các ngươi cái này có cái gì hảo tửu chưa? So, La Phai, như thế nào ngươi một mực lắc đầu a? Vậy ngươi cuối cùng có cái gì? Đảm lão bản không có gì yên, thuốc, hòa khí nói, chúng ta đây chỉ có tự những rượu thuốc, hưởng qua khách nhân đều nói không tệ, ngươi có cần phải tới điểm? Trương Tấn thất vọng mà nói, chỉ có rượu thuốc à? Ta lại không có bệnh, uống cái kia đồ chơi làm gì? Như vậy đi, lão bản, ta cho ngươi tiền, ngươi giúp ta đi mua mấy bình so a. Không có ý tứ, Đảm lão bản ha ha cười nói, bổn điếm xin miễn kèm theo tửu thủy. Trương Tấn phất tay không kiên nhẫn mà nói, không cho ngươi bạch mua, nên cho tiền ba cùng chân chạy phí một cọng lông đều không ít, cam đoan so ngươi bán cái kia. Không nghĩ tới có người rõ ràng đại ngôn không thèm nói chân chạy phí cùng tiền ba cho tiền so người ta bán cống rượu còn kiếm được nhiều, đoán chừng muốn làm phát bực lão Đàm rồi. Quả nhiên, Đàm lão bản thần sắc có chút lạnh lùng rồi, như bọn hắn loại này truyền thừa mấy trăm năm cửa hiệu lâu đời. Gần đây đem vinh dự cùng thanh danh đem so với tánh mạng còn trọng yếu, hơn nữa Đàm gia người tự xưng là từng là hoàng thất ngự trù. Hoặc nhiều hoặc ít có chút dùng mãn thanh di lão tử cho mình là, nghe được có người dám tại trên địa bàn của mình xem nhẹ Đảm gia rượu và thức ăn, hỏa khí đằng thoáng một phát tựu lên đây. Tề Thiến tự nhiên sẽ không để cho lão Đảm làm dối, lập tức ho khan hai tiếng, Lão Đàm vụ vụ thở hổn hển nhìn Tề đại tiểu thư liếc, thấy nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lão Đàm cưỡng chế ở lửa giận, ngữ khí bất thiện mà nói: "Thật có lỗi, tiên sinh, chúng ta quán cơm ít người, rút không ra người giúp ngươi mua rượu, chính ngươi nhìn xem xử lý a." Trương Tấn cảm thấy thật mất mặt, đang muốn nổi giận, lại nghe tên kia lãnh diễm mỹ nữ thản nhiên nói: "Được rồi, tự uống Lão Đàm tự nhưỡng rượu thuốc a. Trương tiên sinh, có thể sao?" Mỹ nữ đều mở miệng còn có cái gì không thể? Trương Tấn rất hào sảng mà nói: "Vậy thì tốt, lão bản, đem ngươi cái kia rượu thuốc trước cho chúng ta tới lưỡng cân." "Lưỡng cân? Tiên sinh, ngươi xác định?" Lão Đàm giật mình mà nói. Trương Tấn ngẩng lên cổ rất cuồng reo lên: "Cho ngươi đi ngươi tự đi, sợ ta không trả tiền à?" "Ta không phải sợ ngươi không trả tiền, ta là sợ ngươi không có tiền cho." Lão Đàm cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: "Mấy vị uống trước ấn mở dạ dày canh gà, rượu và thức ăn lập tức tới ngay." Lão Đàm vừa đi, Trương Tấn lập tức rất nhiệt tình cho hai vị mỹ nữ rót canh gà, cười nói: "Ăn sáng quán lão bản, thật sự là không có điểm nhãn lực, trách không được cả đời phát không được tài, cho hắn tiền đều không lợi nhuận, kỳ quái rồi." Trương Tấn nói lời này tâm tư Hoa Vũ Linh một đoán tựu lấy, nàng khẽ trần thần cúi đầu nhấp một hớp canh gà, lập tức con mắt sáng ngời. Như hắn như vậy võ giả, đối với đồ ăn dinh dưỡng thật là mẫn cảm đấy. Cái này chén bình thường canh gà đúng trọng tâm định gia nhập các loại bổ dưỡng dược liệu tinh hoa. Người bình thường uống chỉ biết khẩu vị mở rộng ra, mà đối với hắn người như vậy mà nói, không thua gì bổ dưỡng hàng cao cấp. Dễ uống. Trần thần hít mắt cười nói. Sau đó nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, nâng đến tiểu nha đầu bên miệng. Tạ như từ hôm nay trở đi muốn lúc nào cũng tiến bộ, điều trị thân thể, cố bản bồi nguyên, vì tương lai leo võ đạo đỉnh phong đánh tốt trụ cột. Tiểu nha đầu thật biết điều xảo há mồm uống hai phần, mắt to lóe lên, nàng đối với Trần Thần phi thường không muốn xa rời, cho dù là ăn cơm cũng muốn ngồi ở hắn trên đùi, làm cho một bên Hoa Vũ Linh cảm thấy ghen ghét mà nói: "Tiểu gia hỏa này, ngay cả ta cái này mụ mụ cũng không cần, về sau tựu lại để cho nàng với ngươi qua tốt rồi." "Hừ." Trương Tấn liếc ngang nhìn Trần Thần trong ngực tiểu nữ hài liếc, trong nội tâm cười lạnh, trách không được vị này đại mỹ nữ hội vừa ý như vậy cọng lông đầu nhỏ tử, nguyên lai là đi đường cong con đường, cùng tiểu nha đầu này làm tốt quan hệ, khó trách. Thật sự là chưa thấy qua các mặt của xã hội, uống chén canh gà mới đáng giá cao hứng như vậy. Trương Tấn xem thường lườm Trần Thần liếc, sau đó hướng Hoa Vũ Linh hai nữ cười nói: "Lôi địch xâm chiêu bài đồ ăn, biển chân bốn tiên đây mới thực sự là mỹ vị, lần sau hữu cơ hội ta lại mang bọn ngươi đi nếm thử a." Tề Thiến thản nhiên nói: "Tốt, tựu là cho ngươi tốn kém rồi." "Không phá phí, có thể thỉnh hai vị mỹ nữ ăn cơm là vinh hạnh của ta." Trương Tấn tự cho là rất ưu nhã gật đầu cười cười, lại không biết tại Hoa Vũ Linh, Tề Thiến hai vị này chính thức màu đỏ quý tộc trong mắt, hắn ưu nhã là cỡ nào làm ra vẻ, cỡ nào xấu xí. Nếu mà so sánh, ngồi ở bên cạnh không rên một tiếng uống vào canh gà Trần Thần cử chỉ tự nhiên hào phóng, không hề câu thúc cảm giác, đây là trong nội tâm nắm chắc khí, tự tin biểu hiện. Đảm ra quán cơm mang thức ăn lên tốc độ không nhanh, nhưng rất có hàm xúc thú vị, sẽ không để cho nhân tâm sinh bất mãn. Đây cũng là Đàm gia quán cơm một cái đặc sắc, đưa đồ ăn phục vụ viên đều là theo như cung đình lễ nghi tỉ mỉ huấn luyện đấy. Đừng nhìn những này tiểu cô nương cách ăn mặc không được tốt lắm, nhưng tuổi của các nàng lương đều tương đương khả quan, xa cao hơn bình thường bên ngoài mong đợi thành phần tri thức. Kim thu báo hỉ, lục vị man ngư, tuyết trung tống thán, dương nhũ ngư canh, mãn viên kim hoàng, Đàm gia đồ ăn tinh hoa nhất. Nhất làm cho người ta gọi là 20 đạo đồ ăn vương nhất một đưa lên, ăn được Trần Thần bốn người mặt mày hớn hở, khó được đã tham ăn bên trên Đàm gia đồ ăn vương, lại không cần chính mình trả tiền, loại chuyện tốt này đi đâu đi tìm. Đàm gia đồ ăn nguyên lai là ngự thiện, trước kia đang theo đuổi vị cùng dinh dưỡng đồng thời còn thập phần tinh xảo, dù sao cũng là hoàng gia ngự thiện, đương nhiên muốn để lộ ra đẹp đẽ quý giá tinh mỹ. Nhưng Hoa Hạ kiến quốc về sau, Đảm gia người dần dần vứt bỏ loại làm này, trừ phi khách nhân có yêu cầu, bằng không thì đồ ăn nhìn về phía trên tự hết sức bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, sử thượng trẻ tuổi nhất minh kình cao thủ Trương Tấn cao mày ăn hết một ngụm kim thu báo hỉ về sau, lập tức tinh thần chấn động, con mẹ nó, như thế nào ăn ngon như vậy? Cái này từng hột viên thịt nhìn xem tự cùng trong quán cống hoàn không có gì khác nhau, dùng chiếc đũa kẹp cũng co giãn 10 phần, nhưng đến trong miệng lại như xuân tuyết tan giá giống như, lập tức hóa đi, nước canh cùng tinh thịt giao hòa hỗn hợp, vị tinh tế tỉ mỉ phong phú, làm cho người muốn ăn mở rộng ra. Không nghĩ tới gian phòng này không ngờ quán cơm rõ ràng có thể làm ra ăn ngon như. Trần Thần nói khẽ, hình như là thịt thỏ. Bất quá như thế nào làm tự ăn không đi ra rồi. Tự là thịt thỏ, là nuôi thả thỏ tuyết thịt. Bất quá nuôi thả phương thức có chút đặc biệt. Nghe nói lão Đàm hàng năm đều mua 10.000 chỉ thỏ tuyết thú con nuôi thả. Sau đó tại thỏ tuyết chủng quần trong nuôi thả sói. Vì mạng sống, thỏ tuyết cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều muốn chạy trốn. 3 tháng sau khi xuống tới sống sót thỏ tuyết mới có thể trở thành đạo đồ ăn nguyên liệu chủ yếu. Lại dùng bí pháp bào chế. Hoa Vũ Linh nhấp một hớp dê nhũ, lại ăn khối thoạt nhìn cơ hồ cùng quả đông lạnh không có gì khác nhau cá chép tai thịt, cười nói. Trương Tấn sợ hãi than nói, thực chú ý a, cái kia món ăn này có lẽ không rẻ a. Tề Thiến khoa tay múa chân cái sáu, Trương Tấn nhẹ nhàng thở ra, cười nói, 600, không đắt không đắt, thực giá trị. Khục khục, Trần Thần thiếu chút nữa không có sặc đến, cái này cháu trai. Người ta ý tứ rõ ràng là 60.000, ngươi có chút thưởng thức được không? Thỏ tuyết là sở hữu tất cả thỏ chủng trong nhất quý báu một loại, có thỏ vương danh xưng, 10.000 chỉ thỏ tuyết quang tiền vốn muốn 300.000, nuôi thả 3 tháng sau còn sống sót thỏ tuyết bình thường chỉ có không đến nguyên lai 40.000. Thỏ tuyết thịt chất thập phần ngon, nhưng cho dù là trưởng thành thỏ tuyết, cũng không quá đáng chỉ có to cỡ nắm tay. Mà Đảm gia trong thức ăn kim thu báo hỉ tắc thì chỉ tuyển dụng thỏ tuyết nhất tinh kiện 2 cái chân sau thịt, không cân nhắc mặt khác phụ liệu, chỉ cần thỏ tuyết thịt tự giá trị xa xỉ rồi. Trần Thần trong nội tâm cười lạnh, kim thu báo hỉ là Đảm gia đồ ăn 20 đạo đồ ăn vương trong rẻ nhất một đạo. Trương Tấn không hiểu giả hiểu, một hơi đem cái này 20 đạo đồ ăn vương toàn bộ kêu đi lên, một bản này đồ ăn như thế nào tính toán đều tại 100.000 trở lên. Xem ngươi đến lúc đó như thế nào xong việc. Hướng Trần Thần loại này cấp bậc võ giả, đối với đồ ăn yêu cầu là rất cao. Tuy nhiên cơm rau dưa cũng có thể nuốt xuống, nhưng không nên a. Mà như Đảm gia đồ ăn loại này tinh tế tới cực điểm mỹ thực dược thiện thì là càng nhiều càng tốt. Đối với hắn mà nói không có gì ăn nhiều hội chống được vừa nói như vậy. Nhiều hơn nữa đồ ăn hắn đều nuốt trôi, tiêu hóa sau chuyển hóa thành tinh khí thần ân cần săn sóc gân cốt, dư thừa là quy tắc chứa đựng tại huyết dịch cùng xương sống trong. Đảm gia đồ ăn tự nhiên là tinh tế vô song, nhưng lại để cho Trần Thần tâm động nhất hay là đám bọn hắn tự những rượu thuốc nói là rượu thuốc, kỳ thật dùng bổ rượu càng thêm chuẩn xác. Vừa mới khải phong Đảm gia cống rượu chọn nhân tài hà khắc, nguyên liệu chủ yếu trường bạch sơn giá sơn xâm phải là 100 năm trở lên. Mặt khác phụ liệu cũng cần nhất định được năm, chọn dùng cổ pháp sản xuất, phong kín cất vào hầm 30 năm đã ngoài mới có thể dùng để uống, dị thường chân quý. Trần Thần bọn hắn hiện tại uống đến tựu là thời năm 1970 sơ cái đám kia cất vào hầm, bạch ngọc chén rượu bên trong đích Đảm gia cống tửu sắc trạch hơi hoàng, mùi hương đậm đặc bốn phía lại không có Trần Thần trong tưởng tượng vị thuốc, như vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Sở hữu tất cả chủ phụ liệu tinh hoa đã hoàn toàn dung tại trong rượu. Trương Tấn nào biết được rượu này lợi hại, một ngụm đã làm cả chén, lập tức sắc mặt do bạch chuyển hồng, trên trán mồ hôi ứa ra, một cỗ nhiệt khí theo trên người hắn tán phát ra rồi, mang theo nhàn nhạt mùi rượu, thấy Trần Thần thầm nghĩ lãng phí, cho loại này không hiểu người uống rượu ngon như vậy, quả thực là ngã rượu này giá trị con người. Thật mạnh rượu. Trương Tấn ho khan 2 tiếng sau sợ hãi than nói. Sau đó hắn rất nhanh phát hiện rượu này diệu dụng. Một ly rượu thuốc vào trong bụng, hắn toàn thân khô nóng, phần bụng như là liệt hỏa tại thiêu đốt giống như. Ngày thường không có màu xanh da trời tiểu dược hoàn phụ trợ căn bản cứng rắn không đứng dậy, con rắn chết lại có ngẩng đầu dấu hiệu. Trương Tấn cuồng hỉ, trách không được lão bản nói uống qua rượu này mọi người đã nói. Tráng dương rượu người nam nhân nào không thích a? Hiệu quả như vậy rõ ràng rất nhanh, quả thực so vị ca còn vị ca. Nếu là có thể mua xuống cái này rượu thuốc cách điều chế, vậy cũng tự phát đại tài rồi. Trần Thần cái miệng nhỏ đích nuốt đàm ra cống rượu, mát lạnh vị, như lửa y hệt đầm đặc, theo yết hầu đổ mà sau đó rất nhanh hóa thành dòng nước ấm cọ rửa lấy ngũ tạng lục phủ, huyết dịch cùng cốt cách như là hội hô hấp giống như, hấp thụ lấy trong rượu mãnh liệt dược lực, chuyển hóa thành tinh khí, tiếp tục bổ dưỡng lấy thân thể. Tiểu nha đầu tạ như tuổi còn nhỏ, tuy nhiên đàm ra cống rượu đại bổ nguyên khí, nhưng không thể cho nàng uống quá nhiều. Trần Thần dùng chiếc đũa dính chút rượu đưa đến nàng trong miệng. Tiểu nha đầu tuy nhiên không hiểu cái gì tiến bộ, nhưng bản năng đem những này dược lực hấp thu. Đừng có lại cho nàng uống. Hoa Vũ Linh cũng không muốn nữ nhi của mình tương lai sau khi lớn lên thành cái nữ tử quỷ. Trừng Trần Thần liếc, giận dữ nói. Trần Thần cười nói, không có chuyện gì nữa, ta có chừng mực. Trương Tấn thừa cơ châm ngòi nói, ngươi cái này người chuyện gì xảy ra à? Cho tiểu hài tử uống rượu, ăn được cái gì tâm tư? Hắn bản tính đánh rất khá, chỉ cần khơi mà Hoa Vũ Linh đối với cái này Trần Thần bất mãn, chính mình thừa dịp hư mà vào cơ hội tự càng lớn. Phanh, Trần Thần không sao cả dạng, ngồi ở hắn trên đùi tiểu nha đầu bão nổi rồi. Tạ như niên kỷ còn nhỏ, nghe không hiểu quá phức tạp mà nói. Nhưng ngồi ở đối diện cái kia tặc mi thử nhãn ra hỏa đang nói đại ca ca nói bậy nàng vẫn có thể nghe được đấy.